Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 871. Treo lên đánh cổ đế tồn tại, văn võ đủ loại quan lại càng là tiếp theo hô. Tiếng chấn cửu thiên, liên sơn ở dưới bách tính đều nghe đến. Triều hội tán đi, liên quan tới sẽ chinh chiến tin tức cũng bị truyền bá ra. Càng là tại Từ Hạo Thiên có ý phía dưới, cấp tốc truyền ra, hắn cũng nên vì những cái kia các phe thế lực thám tử tìm một chút hoạt kiền. Tính toán của hắn chính là để cho thế lực này bất chiến mà hàng. Mà liên quan tới hôm qua Thánh Thành bầu trời một trận chiến, chắc chắn bị các phương biết được. Tuy nhiên có độ tin cậy không lớn, nhưng là đối tăng lên Hạo Thiên Thánh Đỉnh uy vọng vẫn là có trợ giúp. Chu Thiên 12 đế lửa xém lông mày, bệ hạ lại còn muốn chinh phạt các vực. Chu Thiên 12 đế liều chết là thực lực mà không phải địa bàn. Bệ hạ đây là vì cái gì? Ta dám cam đoan, chúng ta bệ hạ nhất định sẽ tiến vào Chu Thiên 12 đế. Cũng đúng, bởi vì Hạo Thiên Thánh Đế đã tiến nhập hùng chủ bảng 10 vị trí đầu. Phàm là có thể tiến vào 10 vị trí đầu đều có tuyệt đại cơ hội. Toàn bộ Nam vực thiên thế giới đều ở đây nghị luận Từ Hạo Thiên muốn hướng chung quanh các vực dụng binh sự tình. Chưa hôm đó về sau, lại một thì tin tức truyền đến, hùng chủ bảng lần thứ 2 đổi mới, vị trí thứ nhất, không hề nghi ngờ, Nhân Hoàng Điện cổ đế, vị trí thứ 2, thực chí danh quy, Bình Thiên Cung Bình Thiên Yêu đế, vị trí thứ 3, tuy nhiên chiến bại, nhưng là vẫn như cũ có thực lực, Thông U chỗ Thông U Chí Tôn, vị trí thứ 4, không có bao nhiêu biến động, Kiếm Chấn Động Bát Phương, Kiếm Thánh, vị trí thứ 5, vẫn luôn không có lộ ra đầu, nhưng lại vẫn như cũ bất động Lôi Tổ thứ 6 tên. Nam Minh Ly Hỏa Cung Cung Chủ, cùng Lôi Tổ một dạng, điệu thấp làm việc Viêm Hoàng Đệ thất danh, Hạo Thiên Thánh Đế, chưa từng thất bại qua. Tên thứ 8, Vương Kính Long, Thượng Cổ Thần Bí Gia Tộc Tộc Trưởng, xưng bá một chỗ, như cũ điệu thấp. Thứ 9 tên, Như Lai Phật Tổ, Phật Đà Điện Chủ, Cổ Phật Giáo Tiên Phong. Hạng 10, Liền Hạo, Cửu Châu Môn Môn Chủ, nhân tài mới nổi, 10 hạng đầu hùng chủ vừa ra tới. Hạo Thiên Thánh Đình toàn thể trên dưới hưng phấn không thôi. Bởi vì từ Hạo Thiên bài danh lần thứ 2 đi tới 3 vị. Càng thêm làm bọn hắn kinh hãi là Bình Thiên Yêu Đế vậy mà trực tiếp sát nhập vào vị trí thứ 2. Thế nhưng là biết chân tướng các cường giả cũng là mỉm cười. Một ngày này, khoảng cách vận mệnh mắt cuộc chiến đi qua 2 ngày thời gian. Từ Hạo Thiên đang cùng Tôn Ngộ Không, Na Cha nói chuyện, ta nói, Hầu ca, ngươi thế nhưng là có vạn năm không có dưới Linh Sơn đi. Na Cha nửa đùa nửa thật mà hỏi, A-di-đà Phật, người Hoa Nhi này, chính là tinh nghịch, bất quá ngươi sư phụ đâu, ngược lại là thật muốn niệm tình hắn. Từ Hạo Thiên sở dĩ kêu lên Na Cha, Từ Hạo Thiên là muốn cho Tôn Ngộ Không cùng Thái Ất chân nhân gặp mặt một lần. Lời vừa nói ra, Từ Hạo Thiên mỉm cười, mà Na Cha trên mặt thì lộ ra cổ quái thần sắc. Không khỏi nhìn về phía Từ Hạo Thiên, Đại Thánh vừa tới, có một số việc còn không biết. Từ Hạo Thiên cười khổ nói, cùng những này lão yêu quái giao tiếp không thể không cẩn thận ứng đối. Bệ hạ, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Trong hư không, Từ Hạo Thiên, Tôn Ngộ Không, Na Cha ba người đang tại Thừa Phong Phá Lãng bay lượn lấy. Chúng ta đi đâu, cha sư phụ ở đâu? Trước mặt tiểu đảo chính là Thái Ất chân nhân thanh tu chỗ. Cho nên đến lúc này, Từ Hạo Thiên cũng không đang giấu giếm. Thái Ất chân nhân, nghĩ không ra lão đạo sĩ này cũng ở nơi đây. Bệ hạ, ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi. Tôn Ngộ Không trong lòng cả kinh, làm Côn Lôn thập nhị tiên một trong Thái Ất chân nhân tu vi cực cao có thể nghĩ. Tuy nhiên hắn đã cách nhập thánh không xa, nhưng lại đường phải đi còn rất dài, mà đạo giáo Côn Lôn thập nhị tiên cũng đã có người dẫn đầu thành thánh. Tại tu vi bên trên, bọn hắn Phật giáo đã cử người xuống sau. Thái Ất chân nhân hiện tại thế nhưng là từ Hạo Thiên trong tay một lớn vương bài. Không có bất kỳ cái gì chiến tích, có thể dùng vũ khí bí mật để hình dung. Nếu như đem Thái Nhất chân nhân mang theo trên người, tuyệt đối là treo lên đánh cổ đế tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.